Thần Điêu Phong Vân, chương 162, Tuyệt Tình Cốc Nhị. Gocchuyenaudio.com. Phu quân, chúng nữ mọi người khiếp sợ đứng lên. Nhất Tề nhìn Lý Hồ, nhìn mắt Lâm Hướng Anh. Lý Hồ điểm phía dưới, đi đến Tiên Tiên bên người, thấp giọng hỏi nói: "Tiên Tiên, này độc ngươi có thể có biện pháp cấp giải?" Tiên Tiên sao biết được Lý Hồ suy nghĩ, tự nhiên biết hắn câu hỏi. Nàng lắc lắc đầu, giận dữ nói, ta mặc dù hội điểm y thuật, nhưng là này độc không phải bình thường độc, chỉ có hại chúng ta nhân, mới có này chờ giải dược. Lần này Tuyệt Tình Cốc thị phi đi không thể, ngươi hẳn là không có việc gì. Lý Hổ cũng không hỏi lại cái gì, chính mình ở Tiên Tiên trước mặt quả thực chính là cái trong suốt nhân. Mặc kệ tưởng cái gì nàng đều đã biết, này độc không gây thương tổn ta. Nhưng là các nàng lại đều trúng độc a, Tiên Tiên vội la lên. Lý Hổ lập tức lắc đầu cười khổ nói, ta chưa nói không đi, chính là suy nghĩ như thế nào có thể giảm đi lộ. Có năng lực lấy đến giải dược, này đốn điểm tâm trong lúc hỗn loạn chấm dứt, Lý Hổ làm cho Thượng Quan Châu mấy người phụ nhân trấn an các nàng. Trực tiếp làm cho Thích Gia Phúc đi chuẩn bị xe ngựa. Kể hết xuống dưới. Này Mộ Dung phủ cùng chính mình có liên quan hệ nữ nhân. Vẫn là xinh đẹp nữ nhân, đều bị kia Không Tôn chỉ hạ tình hoa độc. Phu quân, lo lắng cái gì đâu? Tiên Tiên đi vào đang ở Lương Đình tiểu tọa Lý Hổ bên người. Nhất Cung Yêu ngồi ở hắn trong lòng, Lý Hổ đạm cười nói, việc này khả đại khả tiểu, ngươi làm cho ta như thế nào không lo lắng? Tiên Tiên quay người hai tay ôm lấy Lý Hổ cổ. Cười quyến rũ nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi đối việc này rất nắm chắc. Nắm chắc, Lý Hổ cười nói, hắn quả thật có nắm chắc, đối thần điêu thế giới tuy rằng không phải thực hiểu biết. Lại còn biết Tuyệt Tình Cốc tình hoa độc, nếu là tưởng giải này độc, đơn giản nhất chính là tìm được Công Tôn Chỉ, hiếp bức hắn giao ra giải dược. Đúng vậy, ngươi hội cứu các nàng, nếu là ngươi không cứu. Các nàng đã có thể không thể cùng phu quân ngươi cùng phòng. Kia về sau, chẳng phải là chỉ có ta chính mình làm bạn phu quân a? Tiên Tiên nũng nịu cười nói. Lý Hổ bồi cười nói, ngươi a, đừng lão đoán lòng ta lý tưởng cái gì. Điều này làm cho ta còn có cái gì bí mật đáng nói. Nói xong Lý Hổ hai tay hướng về phía trước chạy, đặt tại Tiên Tiên thánh nữ phong thượng, vừa định tiến thêm một bước làm động tác. Bên kia Lâm Hướng Anh mấy nữ lại đã đi tới. Một đêm trấn an, Lý Hổ mới tính làm cho sở hữu chúng tình hoa độc các lão bà đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai thiên cương lượng, Thích Gia Phúc đã theo Giang Nam thành chủ nơi đó muốn tới hơn 10 lượng xe ngựa. Tuy rằng tình hoa độc là một tháng độc phát, nhưng là Lý Hổ sợ đêm dài lắm mộng, cũng càng sợ đã biết sao thời gian dài không cùng các nàng cùng phòng. Đối với các nàng sẽ là một loại tra tấn. Khởi hành xuất phát, Mộ Dung phủ lưu lại Dương Bá cùng một chút giữ nhà hộ về. Lý Hổ tướng Thượng Quan Châu đám người cùng với Công Tôn gia các nữ nhân tất cả đều mang theo. Mặc dù có chút trói buộc, nhưng là này dọc theo đường đi, có các nàng, Lý Hổ tài năng rất tốt cùng các nàng có cảm tình câu thông. Tuyệt Tình Cốc cự Giang Nam cũng không xa. Ngày đêm hành trình không gián đoạn chạy đi. Hai ngày sau, Lý Hổ mới ở tìm đến dẫn đường dẫn rất hạ. Đi tới này thần điêu thế giới nhất thần bí cũng là thần điêu chuyện xưa chung kết địa phương. Điểu ngữ mùi hoa, lầm ấm đường nhỏ, bên trong sơn cốc cảnh tượng hơn nữa tuyệt vời. Đến cốc thâm, dẫn đường không dám ở xâm nhập, bởi vì tái đi phía trước, chính là Tuyệt Tình Cốc địa giới. Lý Hổ nghe hắn nói. Phía trước có một đạo tường hoa, phàm là đụng tới cái loại này tử hoa nhân, tất cả đều trúng độc mà tử, cho nên nơi này chưa bao giờ người thường dám đến nơi này. Gia Phúc, ngươi mang theo sẽ không võ công ở phía sau, cẩn thận một chút. Lý Hổ làm cho mọi người xuống xe ngựa, lập tức gọi tới Thích Gia Phúc phân phó nói, đi phía trước đường nhỏ nhìn lại. Một mảnh im lặng, Lý Hổ đã biết Công Tôn Chỉ nhất định hội đoán được chính mình đến. Cho nên lần này tiến vào Tuyệt Tình Cốc, đó là tất cả hung hiểm. Ai ngờ cái kia ác độc Công Tôn Chỉ, có thể hay không thiết hạ mai phục. Lý Hổ không sợ chết, hơn nữa hắn tự nhận là chính mình không chết được. Nhưng này hắn nữ nhân cũng là hắn lo lắng nhất. Thích Gia Phúc lĩnh mệnh nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo các vị phu nhân, có bọn họ bảo hộ, Lý Hổ cũng yên tâm rất nhiều. Hắn cùng Tiên Tiên đều là vạn độc không xâm thân thể. Tự nhiên không sợ kia tình hoa độc, lưng theo Công Tôn trong nhà đến Huyền Kim Bảo Đao. Lý Hổ mang theo Tiên Tiên đi tuốt đằng trước mặt, một hàng gần trăm người đội ngũ liền như vậy chậm rãi vào cốc. Phu quân, phía trước không có người. Tiên Tiên thấp giọng nói, mang theo Tiên Tiên tại bên người. Lý Hổ thoải mái không ít. Thứ nhất của nàng võ công cùng chính mình không sai biệt lắm. Mà nàng lợi hại hơn là, có thể đoán được người khác nghĩ rằng, hơn nữa nội lực hùng hậu, mấy trăm thước có hơn động tĩnh, nàng đều có thể biết được. Lý Hổ trên mặt không dám thả lỏng, trầm giọng nói, vào cốc nói sau, nơi này nhất định có đường, nhưng là nơi đó nhất định sẽ có mai phục, đến phía trước, từ ta ở phía trước, bổ ra kia tình hoa trận. Một phen hỏa thiêu, Tiên Tiên nói thẳng nói, vạn vạn không thể, nếu là nhà kia Công Tôn chỉ sinh khí, hắn nói không chừng hội hủy hoại tình hoa độc giải dược. Như vậy chính là Đại La Thần Tiên, cũng cứu không được các nàng, Lý Hổ vội vàng nói, Tiên Tiên ừ một tiếng, đi trước không xa, quả nhiên mọi người phía trước xuất hiện nhất đại phiến kỳ dị tử hoa. Tiên Tiên xuất ra ngân sai thử thí. Quả nhiên này đó tử hoa tất cả đều có chứa kịch độc. Lý Hổ đi hướng tiền, làm cho Tiên Tiên lui xuống. Chỉ thấy Lý Hổ rõ ràng cử đao hướng thượng, làm Tiên Tiên cùng mọi người sợ hãi than là. Chỉ thấy Lý Hổ chung quanh xuất hiện một vòng màu trắng sương mù. Đó là Lý Hổ tự nghĩ ra một loại nội lực công pháp. Cũng là kết hợp lục dương thần công nội công tâm pháp. Từ trên người nội lực sở phát ra. Tụ thành như sương mù bàn hơi nước, tuy rằng bị chia làm ngàn vạn hạt, nhưng là uy lực cũng không đơn giản. Đi, Lý Hổ hét lớn một tiếng, trong tay bảo đao về phía trước huy phách xuống, một đạo màu trắng đao khí nháy mắt theo thân đao bay ra. Gió cuốn mây tan bàn hướng này màu tím tình bánh bột mì đi qua. Trong phút chốc Lý Hổ trước mặt mấy thước khoan màu tím tình hoa, nhưng lại bị rửa sạch sạch sẽ. Thượng ngay cả phiến lá cây cũng chưa tồn lưu lại. Phu quân, thật là lợi hại a, Quách Phù đi vội và lại đây. Khen nói, ở mọi người bên trong, cũng liền Quách Phù nhìn xem khai. Nàng tin tưởng Lý Hổ có thể cứu các nàng, bởi vì Lý Hổ từng hứa hẹn, không có người hội khi dễ hắn lão bà. Nếu là khi dễ, thì phải là tử kết cục. Lý Hổ ngăn lại chỉ điểm tiền đi Quách Phù, trầm giọng nói. Đợi lại đi, này thổ địa hạ còn có tình hoa độc, Quách Phù không cho là đúng cười nói. Phu quân, ta đều trúng độc qua, sợ cái gì a? Nhưng là, Lý Hổ còn muốn ngăn lại nàng. Tiên Tiên lại giữ chặt Lý Hổ. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Phù muội nói rất đúng. Trúng độc, ở đi qua khứ tự không có việc gì. Hơn nữa này độc cũng không lợi hại như vậy. Nhiều nhất chính là khởi cái cấm cùng phòng tác dụng, sẽ không ăn mòn, Lý Hổ gật gật đầu, tuy nói trên mặt hắn thực bình tĩnh, nhưng là bị Công Tôn chỉ như vậy ép buộc hắn cũng là thực mỏi mệt. Càng là nhìn đến chính mình lão bà xem chính mình ánh mắt, hắn lại càng đau lòng tự trách, là chính mình không khởi đến bảo hộ các nàng tác dụng, mới có thể làm cho kia Công Tôn chỉ dễ dàng đắc thủ. Đoàn người vào cốc Lý. Lý Hổ đang cùng Tiên Tiên thương lượng đối sách, Thu Lan cùng Huệ Lan lại đuổi theo, thấy nàng hai người theo tới, Lý Hổ nhíu mày hỏi, các ngươi không ở mặt sau, đến phía trước làm gì? Phu quân, ta có chuyện này với ngươi nói, Thu Lan nhỏ giọng ở Lý Hổ bên tai khinh ngữ nói. Lý Hổ nghi nói, chuyện gì, Tĩnh Nhi từng đã tới nơi này, Thu Lan nói như vậy nói, Lý Hổ gật gật đầu. Hắn theo Thượng Quan Châu nơi đó biết được Công Tôn chỉ cùng Công Tôn Trạch quan hệ. Kia Công Tôn Tĩnh là hắn Công Tôn chỉ chất nữ. Đã tới này tuyệt tình cốc cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là Lý Hổ ý đồ hỏi qua nàng. Kia Công Tôn Tĩnh thủ khẩu như bình. Chút không muốn lộ ra một chút về tuyệt tình cốc cùng Công Tôn chỉ chuyện tình. nàng sẽ không giúp ta, bởi vì của nàng độc sẽ có người dài, tự nhiên sẽ không quan tâm những người khác. Lý Hổ thản nhiên cười nói. Thu Lan lạnh lùng nói, chỉ có thể hiếp bức nàng, vì chúng ta mọi người. Phu quân, người nếu là còn đối công tôn tĩnh lấy lễ tướng đãi. Chúng ta đây khả năng đều đã bị nàng hại chết. Lý Hổ không phải không nghĩ tới vấn đề này, chính là hắn càng biết, nếu đối công tôn tĩnh thì lấy thủ đoạn, hiếp bức nàng cùng công tôn chỉ đàm, như vậy công tôn chỉ có khả năng thật sự không mua chướng, mà buông tha cho chính mình chất nữ mệnh. Điểm này Lý Hổ so với Thu Lan càng hiểu biết công tôn chỉ. Yên tâm đi, Thu Lan, phu quân hết thảy đều đã xử lý tốt, ngươi chỉ cần ở phía sau đi theo là đến nơi. Tiên Tiên nhẹ giọng nói, Thu Lan cùng Huệ Lan thế này mới thối lui đến đội ngũ mặt sau. Lý Hổ thở dài, hắn có thể nhìn ra được đến, Thu Lan cùng Huệ Lan cũng không muốn chết, cho nên mới sẽ nói ra vừa rồi kia lời nói, cùng công tôn tĩnh tình nghị mười mấy năm, nhưng là các nàng vẫn là không thể không buông tha cho. Lý Hổ chút không thầm oán hai người, cho dù là những người khác, có lẽ cùng kia công tôn tĩnh, cũng sẽ có nói như vậy nói ra. Dứt bỏ tạp niệm, Lý Hổ cùng Tiên Tiên sóng vai tiếp tục đi nhanh ở phía trước. Một lát sau, Lý Hổ đã thấy được một ít kiến trúc, tuy rằng thực đơn sơ, nhưng là tại đây đám người gian tiên cảnh ở lại. Này công tôn chỉ cùng hắn lão bà Cửu Thiên Xích cũng coi như hội tìm kiếm chỗ ở. Lý Hổ ý bảo làm cho mặt sau nhân dừng lại, trước cùng Tiên Tiên về phía trước dò đường. Mới vừa đi không vài bước, Lý Hổ lập tức ngăn lại Tiên Tiên, chỉ nghe một tiếng gào thét, theo bên trái một gốc cây đại thụ sau thoát ra một người tới. Người nọ diện mạo xấu xí, dáng người lại cao lớn khôi ngô, trong tay cầm một phen cùng hắn cử sấn đại đao, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Hổ cùng Tiên Tiên. Người tới người nào, dám can đảm thiện sấm tuyệt tình cốc, Lý Hổ thầm lượng người này. Mới mở miệng nói, ta là ai không liên quan chuyện của ngươi, nhưng là ta lần này tới, là tới tìm tuyệt tình cốc cốc chủ công tôn chỉ. Người nọ nhìn đến có gần trăm người, cười lạnh nói, ha ha, nhà của ta chủ nhân cũng không từng ước bằng hữu tới đây. Hơn nữa ta cũng không nhận thức ngươi, phiền nhất ông, ngươi không biết ta phu quân khả nhận thức ngươi. Tiên Tiên cười duyên nói, Lý Hổ nhất thời nói tiếp. Ngươi là công tôn chỉ đồ đệ phiền nhất ông, ta nhận thức ngươi. Người nọ hiển nhiên bị mông ở, hắn như thế nào cũng tưởng không đến Tiên Tiên sẽ biết chính mình trong lòng suy nghĩ. Lại càng không hội đoán được Tiên Tiên sẽ biết hắn là ai vậy. Nhìn này cùng bình thường nữ tử bất đồng yêu diễm nữ tử. Phiền nhất ông không khỏi cũng có chút định thần, nhưng là chỉ nhìn hai mắt, hắn lập tức không dám đang nhìn đi xuống. Nhận thức ta lại như thế nào? Không, sư phụ ta mệnh lệnh, các ngươi không thể tái đi phía trước nửa bước. Phiền nhất ông cả giận nói. Nhìn hắn bộ mặt biểu tình, Lý Hổ liền quả quyết đoán hắn nhất định còn không biết sự tình chân tướng. Xem ra kia công tôn chỉ đối này đồ đệ cũng không phải thập phần coi trọng. Bằng không chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nói với hắn một tiếng, ngươi ngăn không được ta. Lý Hổ khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhân đã ở tại chỗ biến mất, phiền nhất ông trên mặt lộ ra khiếp sợ, rút đao đề phòng, lại thấy phía sau không khí toàn động, còn chưa trở lại, một cây đao đã đặt tại hắn trên cổ, hắn không dám động, nắm đao đắc thủ cũng bả đao thu trở về, ngươi có thể thử xem, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Lý Hổ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, phiền nhất ông điềm nhiên nói. Ngươi đã là sư phụ ta bạn bè, ta có thể tha các ngươi đi qua, ngươi nhưng đừng cho ta ra vẻ, bằng không ngươi định chết ở ta phải đao hạ. Lý Hổ cảnh cáo một tiếng, buông hắn ra, phiền nhất ông vừa được tự do, lập tức lắc mình chạy. Lý Hổ không có yếu truy ý tứ, đi vào nơi này, hắn cũng đã biết, công tôn chỉ nhất định là định liệu trước, bằng không cũng sẽ không theo đuổi đã biết những người này đi vào tuyệt tình cốc sâu nhất chỗ. Mang theo mọi người tiếp tục hướng Lý xâm nhập, nhanh đến một gian lớn nhất phòng ở khi, theo kia trong phòng lại đi ra đoàn người, cầm đầu rõ ràng là trong đó năm nam nhân, có một thân hung ác cường kiện, biêu hãn vô cùng thể trạng, đặc biệt hắn kia đôi giống nhau người tài ba người tranh tử bình thường. Chính là Lý Hồ, cũng cùng hắn không dám nhìn thẳng vào. Phu quân, hắn chính là Công Tôn Chỉ, Thượng Quan Châu ở Lý Hồ bên người nói. Này nam nhân nàng đêm đó đã gặp qua, Lý Hổ vẻ mặt vui cười nhìn Công Tôn Chỉ, đồng thời đã ở nhìn hắn phía sau một cái xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử. Lý Hổ suy nghĩ, nếu chính mình không đoán sai, này cô gái nhất định chính là Công Tôn Lục Ngạc. Cách chương.